phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, đệ 77 trang. Sao công ty mỗi 2 tháng đến 3 tháng bổ sung một đám tân chủ bá. Thời gian còn lại chỉ biết bên trong tiêu hao. Cho nên khảo hạch phát sóng trực tiếp qua đi sơ cấp chủ bá sinh hoạt khu lập tức liền trở nên tử. Khí trầm trầm, rời giường sau Tây Vũ ở nhà ăn đơn giản ăn chút điểm đồ vật. Liền đứng dậy cùng ăn ngấu nghiến Ngô Chí chào hỏi. Hôm nay chính là cuối tuần. Người không đi bên trong thương thành nhìn xem sao? Ngô, ăn no liền đi. Ngô Chí gian nan mà nuốt xuống bánh bao. Thần thần bí bí mà nói. Ca, tối hôm qua như thế nào vang lên lâu như vậy cảnh báo a? Tây Vũ lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Nghe nói, ta cũng là tiểu đạo tin tức. Là sơ cấp sinh hoạt khu an toàn khoa xảy ra chuyện. Đường Ngạn Ngạn không biết đi khi nào đến cái bàn phụ cận, nhỏ giọng thần bí, bởi vì có chủ bá nhìn đến cảnh sát, tự nhiên nhân loại cảnh sát, kéo cái trang thi thể túi, trang tự nhiên nhân loại cái loại này. Tây Vũ thực kinh ngạc, an toàn khoa chết người. Đường Ngạn Ngạn nhún vai, cụ thể tình huống là không có khả năng nói cho chúng ta biết, ngươi thật đúng là tin tức linh. Thông A, Ngô Chí đưa cho nàng cái bánh bao nhỏ. Chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Đáng tiếc Đường Ngạn Ngạn trên mặt không cười ý. Phương Hạo không ra tới. Còn có gì anh kỳ? Cũng không đủ tiêu chuẩn, Ngô Chí sửng sốt. Rũ xuống tay, Tây Vũ tận lực không cho những việc này ảnh hưởng cảm xúc. Rũ mắt nói, đủ tư cách cũng không thấy đến là chuyện tốt. Về sau chờ chúng ta lộ càng khó đi, Đường Ngạn Ngạn chơi chính mình ngọn tóc. Vành mắt ửng đỏ. Sau đó cười cười, lúc này Tôn Tu Nhã bưng mâm mắt lạnh trải qua. Cũng không có phản ứng này đàn, người quen, Đường Ngạn Ngạn ngắm nàng liếc mắt một cái. Đắc ý cái gì, ta đi thương thành. Hẹn gặp lại, Tây Vũ không tính toán liên lụy tiến này đó tranh chấp. Lập tức bước ra cáo biệt, Tôn Tu Nhã độc ngồi vào khá xa trên bàn. Nặng nề mà ném xuống mâm đồ ăn. Buồn đầu ăn lên, sao viên khu hoàn trạng đại lâu nội vòng bao trùm mỹ lệ cây xanh. Nếu may mắn nhìn thấy cảnh này chủ bá, nhất định cảm thấy nơi này là cái xinh đẹp đại công viên. Mà trong truyền thuyết bên trong thương thành tại vị với cái này công viên chính phía dưới. Thông qua thang máy liên tiếp các chủ bá sinh hoạt khu. Sáng ngời ánh đèn cùng rực rỡ muôn màu thương phẩm triển lãm khu. Làm người chút nào cảm giác không ra thuộc về ngầm không gian áp lực, đầu thứ đi vào nơi này Tây Vũ. Cùng ăn mặc bất đồng kiểu dáng chế phục chủ bá gặp thoáng qua. Sáng trong ánh mắt là tràn đầy tò mò, bởi vì thương thành phiến bán không riêng gì bình thường. Ăn mặc chi phí, lại còn có gen khu, ngoại khoa giải phẫu khu, não nội chip khu, có thể trợ giúp chủ bá tùy ý mà sửa chữa bề ngoài. Thể trạng. Đại não tri thức chữ xứng, thậm chí có thể thay đổi giới tính, hoặc là đem thân thể nào đó bộ vị đổi thành máy móc. Đương nhiên, này đó tân khoa học kỹ thuật đều là giá cả xa xỉ. Đối với sơ cấp chủ bá mà nói theo không kịp, Tây Vũ nghĩ chính mình ngạch trống cùng thiếu Ngô. Chí kia hai quả thêm, liền đi trước thực phẩm khu tìm cái người máy người bán hàng dò hỏi. Ta có thể hay không cấp mặt khác chủ bá mua lễ vật. Người máy lớn lên giống cái manh manh đại cẩu hùng. Khom lưng nói, viên khu nội không chuẩn chủ bá gian sinh ra kinh tế quan hệ. Tặng lễ cũng là không duy trì. Sở hữu từ ngài tài khoản đi ra vân đài tệ. Đều đối ứng ngài mua sắm thương phẩm. Chướng mục rõ ràng, Tây Vũ nhíu mày, không nghĩ tới chợt có người ấn hạ hắn sau cổ. Sau đó cười nói, người tử tâm nhãn sao? Chính mình mua trực tiếp đưa cho đối phương không phải được. Tây Vũ quay đầu thấy là La Hy. Chớp chớp mắt trần chờ. Chính là, bản chất, công ty phòng chính là vân đài tệ dẫn tới thuê cùng hối lộ. Đặc biệt là đại lượng tài chính chảy vào nào đó cá biệt chủ bá trong túi. Dẫn tới hắn siêu tiêu đạt được gen cùng chip tài nguyên. La Hy buông tay nhìn xem chung quanh rực. Rỡ muôn màu đồ ăn vặt. Này đó có thể lấy đi tiêu hao phẩm không nhiều lắm dùng. Liền tính là ngươi cho người khác tiêu hao rớt. An toàn khoa cũng lười đến truy cứu, Tây Vũ lúc này mới yên lòng. lấy ra vòng tay đối người máy nói. Kia giúp ta tuyển 3.000 tệ thực phẩm, tốt. Ta sẽ trực tiếp đem thương phẩm đưa về ngài ký túc xá. Máy móc cẩu hùng lại cúi mình vái chào. Đem vòng tay ở thu bạc cơ thượng quét qua. Lại cung cung kính kính mà còn trở về, Tây Vũ lúc này mới cất bước. Nhướng mày liếc hướng La Hy. Ngươi không phải nói về sau rất khó gặp mặt sao? Lại tìm ta làm gì? La Hy nện bước thoải mái mà đi theo hắn. Ta là tới làm tốt sự. Ngươi tốt nhất đổi cái thái độ, Tây Vũ khó hiểu, La Hy một phen ôm lấy bờ vai của hắn. Đem hắn câu đến cực gần sát cổ vị trí. Cúi đầu nói, ta nhìn đến ngươi là như thế nào đối phó thực người kiến. Trọng trí chủ bá sẽ không có ngươi nhanh như vậy sóng điện não truyền tốc độ. Nói cách khác ngươi trong trò chơi vũ lực giá trị cực đoan không bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bọn họ sẽ đối với ngươi tiến hành một lần nữa kiểm tra sức khỏe. Phàm là phát hiện vấn đề, lập tức lần thứ hai trọng trí. Tuyệt không hàm hồ, Tây Vũ vốn định dãy rùa. Nghe xong những lời này lại nháy mắt rớt vào động băng. Sau đó thành khẩn mà ngẩng đầu nhìn phía La Hy đôi mắt. Ta, nên làm cái gì bây giờ? La Hy buông ra tay cười cười. Cố ý một mình hướng phía trước đi đến, Tây Vũ chạy nhanh ngăn lại hắn. Ta không nghĩ bị trọng trí. Ngươi tới cùng ta nói chứng minh ngươi có biện pháp. Nếu ngươi giúp ta, ta nguyện ý báo đáp ngươi. La Hy đánh giá. Như thế nào báo đáp? Ngoặc kép, điều kiện ngươi đề. Tây Vũ thực dứt khoát, La Hy từ trong túi lấy ra cái nho nhỏ màu bạc cái chai. Thấp giọng nói, đây là tinh thần tăng lên dược tề. Uống lên lúc sau có thể ở thời gian nhất định nội cung cấp ngươi đại não sinh động trình độ cùng. Thân thể cơ năng, tiến vào trò chơi sau ngươi trí lực cùng thể năng cũng sẽ cao hơn từ trước. Không ít chuyên gia chủ bá đều sẽ uống. Bởi vì dược tê giá trị sang quý, cho nên không có liệt ở an toàn khoa kiểm tra sức khỏe trong phạm vi. Hiện tại ai cũng không thể bảo đảm. Ngươi ở lần trước bị trọng trí đông lạnh thời điểm có phải hay không uống lên thứ này? Đây là ngươi duy nhất lấy cớ. Tây Vũ tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Tiếp nhận tới gắt gao mà nắm lấy, La Hy nói. Căn cứ dược tê thay thế tốc độ, ngươi uống 1/5. Sau đó thời gian còn lại tận lực làm chút cao cường độ vận động. Chờ đến mang ngươi đi kiểm tra sức khỏe thời điểm, có lẽ là có thể lừa dối quá quan. Tây Vũ nhìn trong tay bình nhỏ, nhịn không được mở miệng. Tạ, không cần. Lời khách sáo có ích lợi gì? La Hy đánh gãy hắn. Hết chương.